Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 07, Bác Hãn Đảo Các Cường Già. Xong, Vạn Hoa Cung Chủ cái cuối cùng huyết quang phân thân cũng bị dây leo cho trói lại cầm tù. Đi theo, từng đầu dây leo uy năng bộc phát, bành bành. Từng cái bị trói lấy huyết quang phân thân đều trực tiếp bị trói buộc nổ tung chôn vùi. Chỉ còn lại có một cái huyết quang phân thân còn sót lại. Còn có pháp lực thẩm thấu tiến huyết quang phân thân. Cấp tốc phong cấm cuối cùng này một bộ huyết quang phân thân lực lượng. Chỉ còn lại có như thế một bộ phân thân. Đều muốn phong cấm ta lực lượng. Thật đúng là đủ cẩn thận. Căn bản không cho ta một chút đào thoát hy vọng a. Vạn Hoa Cung Chủ giờ khắc này ngược lại rất bình tĩnh. Nếu lựa chọn tại trong thủy triều thời không đi săn, lần lượt đi săn cường giả dị giới, liền đã sớm chuẩn bị có một ngày sẽ thua ở trong tay địch nhân. Vạn Hoa Cung Chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa có một chiếc phi thuyền màu bạc cấp tốc bay tới. Là Bác Hãn Đảo, Vạn Hoa Cung Chủ một cái giật mình. Hắn lập tức vội vàng hô. Trên phi thuyền kia cường giả là đến từ Bác Hãn Đảo. Các ngươi đánh không lại. Bác Hãn Đảo, Tần Vân bọn hắn bốn vị cũng chú ý tới nơi xa phi tốc tới gần phi thuyền màu bạc. Bất quá bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì Bác Hãn Đảo. Chỉ cần đáp ứng thả ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết Bác Hãn Đảo tình báo. Thậm chí ngay cả trên phi thuyền màu bạc cường giả ta cũng nhận biết. Tình báo của hắn ta cũng hiểu biết. Vạn Hoa Cung Chủ vội vàng nói. Ta cũng có thể mang các ngươi chạy đến trong Vạn Hoa Cung. Tránh né Bác Hãn Đảo truy sát. Yêu cầu của ta chỉ có một cái thả ta. Thả ngươi. Mộc Thần Cú mang liếc qua hắn. Bác Hãn Đảo. Chưa nghe nói qua, Hậu Nghệ cũng nói, trong lời nói tràn ngập tự tin, bọn hắn đương nhiên tràn ngập lòng tin, đụng phải có cường địch đánh tới, không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy chờ mong. Tần Vân, cẩn thận một chút, Hậu Nghệ nhắc nhở nói, ngoài miệng tự tin, nhưng trên thực tế hay là nhắc nhở Tần Vân. Tần Vân là bọn hắn ngăn cản địch nhân khâu trọng yếu nhất. Yên tâm, Tần Vân cẩn thận đề phòng. Yên Vũ trận bao phủ chung quanh. Yên Vũ lĩnh vực càng là tràn ra. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lĩnh vực cũng bao phủ mảng lớn phạm vi. Chiếc phi thuyền màu bạc kia bay đến tiếp cận ngũ sắc thần quang lĩnh vực lúc. Liền ngừng lại, thu hồi phi thuyền. Còn lại sau bóng người lại lần nữa bay tới. Bọn hắn tiềm ẩn ở một bên. Cũng hiểu biết Khổng Tuyên thủ đoạn, Mộc Thần Cú mang trịnh trọng nói, mà lại bọn hắn có 6 cái. Không thể chủ quan, càng nhiều càng tốt, số lượng địch nhân nhiều. Đến lúc đó giết bọn hắn, bảo vật cũng nhiều. Khổng Tuyên cười nói, lần này qua đi, chúng ta cũng kém không nhiều có thể quay trở về. Tần Vân cũng gật đầu, trước đó đối phó vị kia cửu u thuyền chủ nhân lúc. Liền đạt được một bộ cường giả thi thể. Bây giờ vị này Vạn Hoa Cung Chủ bị bắt sống. Hiến tế một vị sống nửa bước thiên đạo cảnh. Tam giới ban cho công đức cũng sẽ cao hơn nhiều. Vẻn vẹn những này, sợ là cũng đủ để góp nhặt đủ nhiều công đức. Thành tựu, công đức chí bảo. Chớ nói chi là trước mắt lại tới 6 vị. Thật sự là vô chi không sợ. Vạn Hoa Cung Chủ nhìn thấy màn này. Âm thầm lắc đầu, Bác Hãn Đảo đều không có nghe nói qua. Đợi lát nữa bị thiệt lớn, liền biết cầu ta, bày trận, mà trầm thét ra lệnh. Sau lưng 5 vị cường giả mặc dù trầm mặc không nói. Đều là bên ngoài thân bắn ra quang mang. Trên làn da đều hiện lên trận pháp phù văn. Lấy tự thân làm trận, 5 vị cường giả liên hợp thi triển. Lập tức có nhàn nhạt bạch quang bao phủ chung quanh trăm vạn dặm phạm vi. Tùy tiện liền đuổi ngũ sắc thần quang lĩnh vực, yên vũ lĩnh vực các loại hết thảy lực lượng. Vị đảo chủ kia, thực lực sâu không lường được, chính là trận pháp tạo nghệ so ta đều muốn hơi cao một chút. Trận pháp lĩnh vực này vừa ra, chính là nửa bước sơ thủy cảnh, sợ là thực lực đều chỉ còn lại 3-4 thành. Vạn Hoa cung chủ nói thầm, trận pháp này chính là vì tạo nên một khổng lồ lĩnh vực, trấn áp địch nhân, khiến cho địch nhân thực lực giảm lớn, muốn đào mệnh cũng gian nan. Yên Vũ trận mặc dù bảo vệ được chung quanh, có thể bạch quang lĩnh vực kia vẫn như cũ chảy vào, bao phủ tại Tần Vân 4 người bọn họ trên thân. Tần Vân, Khổng Tuyên, Hậu Nghệ, Mộc Thần Cú mang đều cảm giác trên thân trầm xuống, nặng nề vô cùng, là lĩnh vực. Tần Vân sắc mặt khó coi, sao Khổng Tuyên huynh ngũ sắc thần quang lĩnh vực còn lợi hại hơn? Không có gì không thẩm thấu, không chỗ không trấn áp, ta Yên Vũ trận có thể ngăn cản thủ đoạn khác, nhưng ngăn không được lĩnh vực này thẩm thấu, lĩnh vực am hiểu nhất thẩm thấu, nhưng có thể thẩm thấu Tần Vân Yên Vũ trận lĩnh vực hay là cực ít. Lĩnh vực vẻn vẹn có thể áp chế chúng ta mà thôi. Hậu Nghệ nhìn chằm chằm nơi xa năm vị cường giả dị giới bày trận kia, lấy nhục thân làm trận, chỉ cần giết chết trong đó một vị, trận pháp này lĩnh vực liền rách. Oanh, nơi xa ma trầm vọt tới, tại lĩnh vực bao phủ xuống, hắn cảm thấy chính là cùng sơ thủy cảnh, thiên đạo cảnh đấu một trận, hắn đều có lực lượng. Mấy người các ngươi, thúc thủ chịu trói đi. Ma trầm thân thể nhoáng một cái, lại là thân cao vạn trượng, toàn thân khí tức đều để chung quanh thời không chấn động. Hắn nhục thân khí tức cường đại hoàn toàn bộc phát, để Tần Vân bọn hắn 4 vị đều thầm giật mình. Cường giả dị giới này nhục thân hoàn toàn không thua gì Tổ Long, lại là một vị nửa bước thiên đạo cảnh nhục thân thành thánh nhất mạch cường giả. Nhục thân thành thánh nhất mạch, nổi danh cường hoành khó chơi, vậy mà tại trong thủy triều thời không đụng phải, rất lâu không có động thủ. Ma trầm cười gằn, khẽ vươn tay, bàn tay của hắn duỗi ra, lại mang theo ma diệt vạn vật lực lượng, thậm chí bàn tay chung quanh thời không cũng bắt đầu chôn vùi. Oanh, một trường ấn trên yên vũ trận u ám thâm trầm, có chút chấn động, nhưng hoàn toàn ngăn trở. Ngăn trở, trận pháp này có chút ý tứ. Ma trầm không thèm để ý chút nào, hắn có lòng tin đánh vỡ trước mắt trận pháp này, lấy lực phá pháp là hắn thường dùng thủ đoạn. Hiu, một đạo tiễn quang bắn ra yên vũ trận, để ma trầm quay đầu nhìn lại. Hắn liếc mắt liền thấy đạo tiễn quang kia xuất tại một vị bày trận sứ giả trên thân, nhưng là sứ giả bên ngoài thân có quang mang lưu truyền, hoàn toàn ngăn trở một tiễn này. Mũi tên rất nhanh, nhưng là vô dụng, bọn hắn sớm đã bị luyện chế nhục thân giống như binh khí, lại có trận pháp hộ thể, không phá được. Ma trầm căn bản không để ý, quay đầu lại tiếp tục đối phó cái này yên vũ trận. Mẫn diệt, ma trầm gầm nhẹ, dầm dầm dầm, một trường trưởng liên tiếp oanh ra, một cái chớp mắt liền đánh ra 99 trường. Trong thời gian ngắn toàn lực oanh kích xuống, uy thế kia cũng đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, khiến cho chung quanh thời không một khu vực lớn đều vặn vẹo thành hắc ám. Luận uy lực cường đại, đều theo kịp vị kia cường giả dị giới mệnh vận, khống chế hơn 30 vị thủ hạ hợp lực xuất thủ. Tần Vân thất kinh, bất quá, mặc kệ là hắn hay là cường giả dị giới mệnh vận, bọn hắn toàn lực xuất thủ hay là lực lượng có chút phân tán. Hậu Nghệ mũi tên, uy lực mới càng thêm ngưng tụ, ma trầm là 99 trưởng tụ hợp. Cường giả dị giới mệnh vận cũng là hơn 30 vị thủ hạ hợp lực xuất thủ, lực lượng tự nhiên không đủ cô đọng. Hoa, yên vũ trận u ám thâm trầm, tiếp tục nhộn nhạo, vẫn như cũ đem hết thảy sức mạnh công kích cho tan mất. Cái này đều không có phá. Ma trầm sắc mặt thay đổi, nhìn về hướng trong Yên Vũ trận Tần Vân, xem ra bọn hắn đều nhìn lầm, coi thường ngươi trận pháp này. Hiu, hiu, hiu, lúc này, Hậu Nghệ đã bắn tới mũi tên thứ 5. Hắn không có bắn về phía ma trầm, mà là bắn về phía bầy trận 5 vị sứ giả kia. Hắn mũi tên, uy lực càng ngày càng mạnh, trong đó một vị sứ giả nhịn không được nói ra. Mũi tên thứ 5 uy lực cũng đủ lớn, chống đỡ được sao? Ma trầm truyền âm nói, hắn mũi tên nếu là tiếp tục mạnh lên, liền khó nói. Người sứ giả kia truyền âm nói, ma trầm con ngươi co rụt lại, hắn biết rõ hắn toàn lực ứng phó ra chiêu, đối mặt 5 vị sứ giả bày trận, cũng phải hao phí thời gian uống cạn chung trà mới có hy vọng giết chết một vị sứ giả. Điều kiện tiên quyết là 5 vị sứ giả không trốn. Phá cho ta, ma trầm thân thể lại lớn một vòng, càng thêm dữ tợn, phảng phất có từng đầu hắc long quấn quanh ở trên thân thể. Bàn tay của hắn đều trở nên càng thêm sắc bén, thiêu đốt máu trong cơ thể, cực hạn bộc phát nhục thân. Lại lần nữa liên tục thi triển 99 trường, toàn lực oanh kích trước mắt Yên Vũ trận. Mỗi một trường chợt nhìn đều phổ thông, nhìn kỹ đều huyền diệu không gì sánh được. Mỗi một trường lẫn nhau kết hợp, 99 trường hình thành một tòa hợp trận, hợp lực oanh kích trên Yên Vũ trận. Ầm ầm, ma trầm toàn lực bộc phát dưới, làm cho Yên Vũ trận đều tại rung động ầm ầm. Còn không có phá, ma trầm sắc mặt khó coi, hắn đã dốc hết toàn lực đều không phá nổi. Vậy chỉ sợ cũng thật không phá nổi. Tình báo thật sự là sai không hợp thói thường. Còn nói mặt khác hai cái đều rất bình thường. Lần này cắm, liền thua ở cao thủ trận pháp này trên thân. Nếu là có thể giết đi vào, phối hợp lĩnh vực trấn áp, hắn đơn giản có thể quét sạch tứ phương. Nếu là ngay cả trận pháp đều không phá nổi, ngay cả Tần Vân 4 người bọn họ lông tóc đều không đụng tới, làm sao có thể bắt sống đối phương? Hiu, Hậu Nghệ thứ 7 mũi tên bắn ra, xuất tại 5 vị sứ giả trong đó một vị trên thân. Vị sứ giả kia rốt cuộc không có ngăn trở, ngực trong nháy mắt bị xỏ xuyên, lúc này sinh cơ chôn vùi, trực tiếp mất mạng. Một vị sứ giả bỏ mình, trận pháp tiêu tán, mặt khác 4 vị sứ giả biến sắc, không chút do dự hướng 4 phương 8 hướng đào mệnh. Bọn hắn 5 vị đến chính là bầy trận, tổn thất 1 vị, bọn hắn lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Trốn, trốn được sao? Hậu Nghệ lần này kéo một phát cung, lại là chụp lấy 4 cái mũi tên. Hiu hiu hiu hiu, 4 mũi tên đồng thời bắn ra. 4 đạo mũi tên lưu quang xẹt qua trời cao, bắn về phía phương hướng khác nhau. Trong nháy mắt liền bắn tại 4 vị sứ giả kia trên thân. Tại không có trận pháp hộ thể dưới, 4 vị sứ giả kia từng cái thân thể bị xỏ xuyên, sinh cơ mẫn diệt, lúc này mất mạng, 5 vị sứ giả, tất cả đều mất mạng. Hoa, ngũ sắc thần quang lĩnh vực bao phủ lại vị kia ma trầm, chỉ còn lại có ngươi một người. Hậu Nghệ lại lần nữa kéo cung, nhìn về phía cái kia ma trầm, ma trầm cảm giác tự thân bị lĩnh vực áp chế, nhưng cũng không sợ, chỉ là liếc mắt 5 bộ thi thể sứ giả tại trong thủy triều thời không trôi nổi kia. Các ngươi 5 vị, bị đảo chủ hoàn toàn khống chế, ngay cả bản thân đều đã mất đi, thành đảo chủ khôi lỗi binh khí, bây giờ chết đi, cũng coi như giải thoát rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.